Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nói số trời là có ý gì? Thực ra Hồng Vũ Đế cũng hiểu một chút. Tốt xấu gì thì Dương Thị cũng từng nghiên cứu qua về lịch sử. Các thế hệ giám chính của Ti Thiên Giám cũng không phải chỉ để trang trí. Đơn giản mà nói, số trời có thể gọi là thiên ý. Cho dù theo nghĩa đen thì cũng có thể hiểu được là một chút ý nghĩa của hai chữ này. Có một câu châm ngôn là khó như lên trời. Lên trời đại diện cho độ khó cực hạn. Vậy trái với ý trời không cần phải nói nhiều nữa. Nếu lúc rời đi, Đỗ Trường Sinh nói rằng mình sẽ phải trả một cái giá thật lớn, hoặc bản thân lão có thể ứng phó được gì gì đó thì chắc chắn sẽ không mang đến cảm giác trùng kích quá mạnh mẽ đối với Hồng Vũ Đế Dương Hạo. Nhưng chỉ nói một câu vi thần không biết đã có thể khiến cho Dương Hạo xúc động sâu sắc. Theo sự hiểu biết trước đó và biểu hiện ở Ti Thiên Giám, Hoàng đế biết rằng vị Đỗ Thiên Sư này vẫn rất kính sợ Hoàng quyền. Khác với lão ăn mày năm xưa từng lạnh nhạt nói muốn thu phụ hoàng mình làm đồ đệ giữa cung điện, Đỗ Thiên Sư vẫn còn thua xa, nhưng người như lão lại nói thẳng ra câu kia rồi quay đường rời đi. Đây là không sợ hoàng quyền ư? Có lẽ lão cảm thấy đã không cần phải sợ nữa rồi. Dương Hạo đứng trước ngự tòa một hồi, sau đó vẫy tay về phía bên cạnh. Lão thay giám vội vàng chạy tới. Bệ hạ, có gì phân phó? Truyền lệnh xuống dưới, Đỗ Thiên Sư cần dùng cái gì đều toàn lực ứng phó. Vâng. Sau khi lĩnh mệnh, lão thái giám bước nhanh đến cửa, truyền lệnh cho thái giám bên ngoài rồi mới quay lại ngự thư phòng. Dương Hạo khẽ xoa huyệt thái dương, ngồi tại chỗ. Nếu Doãn Triệu Tiên thực sự có thể phục hồi, đương nhiên là mặt lợi lớn hơn mặt hại. Dương Hạo tự cảm thấy nếu mình còn tại vị thì vẫn đủ để duy trì cân bằng trong triều đình. Nhưng nếu lão thoái vị thì khó nói lắm. Tuy Dương Thịnh là một thái tử không tệ, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ. Thật ra trong lòng Dương Hạo hiểu rất rõ ràng, mấy năm nay triều đình luôn âm thầm ở trong trạng thái thủy hỏa bất dung. Ngoài mặt là quan lại, phái cũ dẫn đầu làm khó dễ, kỳ thực là tình cảnh mà bọn họ không thể không làm khó dễ. Mấy năm nay, Doãn gia liên tục tiến lên, từng bước làm tan rã một vài gia tộc cũ thâm căn cố đế, cải cách hệ thống khoa cử, đề xuất quy định tiến cử, rộng rãi xây dựng học đường, đề thăng cơ hội xuất đầu của hàn môn, đề bạt quan viên tài năng xuất chúng mà không có bối cảnh, đồng thời từng bước cải cách hệ thống đánh giá và thể chế thăng chức của quan viên. Từng chút một, bất chi bất giác, đã là nước ấm nấu cóc đạt tới tình cảnh như bây giờ. Sau khi một vài quan lại chế độ cũ đột nhiên giật mình ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bọn họ phải lựa chọn hoặc là chấp nhận một số lợi ích vốn có của bản thân sẽ phải mất đi hoàn toàn trong tương lai, trở lại lợi ích công cộng hoặc là lợi ích riêng của Doãn gia, hoặc là liều mạng với Doãn gia. Thân đạo hoàng đế, ở một mức độ nhất định thì lão ủng hộ Doãn gia, nhưng khi mọi thứ gây ra biến động quá lớn, nhất định là một số lời đồn quả thực cũng khiến cho Dương Hạo có chút để ý. Lão lựa chọn quan sát xem thế nào. Điểm này được hiểu là một loại tín hiệu cho các quan viên thuộc phe phái khác. Mà ở thời điểm va chạm kịch liệt nhất, Doãn Triệu Tiên bị bệnh nặng lại giống như một gáo nước lạnh. Ngọn lửa của hai bên đều bị dập tắt. Một bên bị thương, một bên cũng không dám khinh suất. Khi bệnh tình của Doãn Triệu Tiên càng ngày càng xấu đi, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Nếu Doãn Triệu Tiên bệnh mà chết, thắng lợi tất nhiên sẽ đến. Ai nấy cũng có thể hiểu rõ điểm này, kể cả Dương Thịnh thân là thái tử của Đại Trinh. Thậm chí thái tử còn có cảm giác đau khổ khi lão sư của mình bị phụ hoàng bỏ rơi. Dương Hạo ngồi trên ghế suy nghĩ kỹ hết thảy những năm tháng gần đây. Quốc lực Đại Trinh càng ngày càng tăng lên, dường như có thể thấy được bằng mắt thường. Theo đó, lão cũng được tôn sùng là một đời minh quân. Nhìn qua lịch sử, có rất nhiều hoàng triều cực thịnh rồi suy. Nghe Đỗ Trường Sinh nói xong, lão bỗng nhiên rất sợ bản thân mình đang ở cửa ải như vậy. Dương Hạo cả đời tràn đầy tự tin, lúc này lẩm bẩm một mình, lại có chút lo được lo mất. Doãn Ái Khanh từng nhiều lần nói qua, Sự cường thịnh của Đại Trinh chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu Doãn Ái Khanh không có việc gì, thì con đường này có thể đi tiếp. Đúng không? Dùng tốc độ phi độn của Thanh Đằng Kiếm, mượn lực cương phong thì bay qua mấy châu cũng đơn giản như người thường uống nước ăn cơm. Rất nhanh Thanh Đằng Kiếm đã đến kê châu Xuân Huệ Phủ, ở phía dưới dòng nước của Xuân Mộc Giang đang chảy cuồn cuộn. Sắc trời đã vào đêm, kiếm quang chợt lóe, Thanh Đằng Kiếm xuyên qua khỏi đám mây, đến nơi này. Hạc Giấy nhỏ tự mình vỗ cánh, rời khỏi chuôi kiếm của Thanh Đằng, bay lên từ trên cao đi xuống, hướng về Xuân Mộc Giang. Hiện giờ, tuy thời tiết vẫn chưa ấm lên hoàn toàn, nhưng du thuyền trên sông Xuân Mộc đã sớm đông đúc như dệt củi. Thuyền bè qua lại có cao có thấp, có hoa có xanh, khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ và phong nguyệt chi tình. Sau khi Hạc Giấy bay vòng quanh mấy vòng, cuộn giấy mà nó đang ngậm kia tự nhiên sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt dẫn dắt, làm cho Hạc Giấy còn đang phân tâm nhìn du thuyền phía dưới lập tức tỉnh táo trở lại, bay vào trong nước. Khi muốn dùng thần ý truyền tin, do kiếm ý của Thanh Đằng Kiếm tự sinh ra kiếm linh và kiếm khí của kiếm thế quá mạnh mẽ, cho nên không thể dùng kiếm để truyền tin cho tất cả mọi người được. Lúc trước ở Bắc Cảnh Hàng Châu, hắn có thể dùng tiên kiếm để báo tin cho Lão Long, nhưng nếu lần này để Thanh Đằng Kiếm truyền tin cho Lão Quy, thì lại không thích hợp lắm. Nếu làm không tốt sẽ khiến cho Lão Quy bị kiếm khí chấn nhiếp, vì vậy Hạc Giấy nhỏ chính là người đưa tin thích hợp nhất. Dưới từng lớp sóng vỗ trên mặt sông, con Hạc Giấy nhỏ được bao bọc bởi một lớp màng khí dán sát vào mặt giấy, vỗ cánh dưới nước còn nhanh hơn cá bơi. Có con cá lớn bơi về phía Hạc Giấy, nhìn thấy con quái ngư màu trắng kia đang bơi trong nước, thoáng cái liền tăng tốc, muốn tiến đến cắn Hạc Giấy nhỏ. Kết quả đã bị đôi cánh nhỏ của Hạc Giấy vỗ một cái rầm. Con cá kia lăn lộn mấy vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lật bụng trắng lên, nổi trên mặt nước. Một chiếc thuyền nhỏ đúng lúc chạy ngang qua, mấy người phía trên nhìn thấy con cá nổi lên thì mừng rỡ. Ôi, một con cá lớn như vậy! Hà hà, đúng thật là lớn! Mới chết hả? Kéo lên đi! Tối nay có thêm đồ ăn rồi! Nhà thuyền lại giảm tốc độ, xắn tay áo lên để vớt cá. Khi hai tay mới bắt được cá, con cá lập tức tỉnh táo, giãy giụa ào ào. Ôi chào! Là một con cá sống! Mau giúp một tay nào! Một con cá mè hoa của Xuân Mộc Giang lớn như vậy, nếu bán ra ngoài chợ, được khá khá tiền đó. Đêm nay có lộc ăn rồi. Con Hạc Giấy nhỏ ở dưới nước quay đầu nhìn lên, trong làn sóng nước lấp lánh mơ hồ. Nó mơ hồ có thể nhìn thấy mọi người vui vẻ trên chiếc thuyền nhỏ. Nó chỉ nhìn một chút rồi đi thẳng vào trong một nơi nào đó trong lòng sông. Ở một đoạn Xuân Mộc Giang gần phủ thành Xuân Huệ, đáy sông có một tảng đá đen to lớn kỳ lạ. Con Hạc Giấy nhỏ vỗ nước một đường bơi tới cạnh tảng đá đen to lớn này. Nó dùng mỏ nhẹ nhàng mổ mặt đá vài cái, nhìn như nhẹ nhàng lại phát ra tiếng cốc cốc chát chát. Một khắc sau, dưới đáy nước đục ngầu, từ phía dưới tảng đá màu đen dâng lên từng đạo bóng đen như cự xà, chậm rãi quay đầu nhìn phía sau. Nhìn thấy một con chim giấy nhỏ đứng bên cạnh kia, thì tảng đá đen này lại là một cái lưng rùa thật lớn. Chim! Còn chìm giấy. Trước kia Ô Sùng chưa từng nhìn thấy con Hạc Giấy. Giờ phút này dưới đáy sông, và nhất là trên lưng mình, lại xuất hiện một con chim giấy như vậy thì lão vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua con chim giấy này lại làm cho lão cảm thấy có chút thân quen. Ở trong tầm mắt của lão Quy, chim giấy vỗ vài cái đã bay lên đầu mình, sau đó nhẹ nhàng mổ một cái. Thần ý của kế duyên đã truyền đạt xong. Thật lâu sau lão Quy mới có thể tiêu hóa được tin tức. Thì ra kế tiên sinh truyền tin, lão Quy ta sẽ lập tức khởi hành. Lời nói mang theo từng bong bóng khí nổi lên, một tờ giấy từ trên người Hạc Giấy nhỏ trượt xuống, đáp trên người lão Quy. Nếu nói dân chúng phía trên đất liền đi xa còn cần dẫn đường, thì một yêu vật tu hành lâu năm như lão Quy một đường đi qua lại Kinh Kỳ Phủ, hoặc là lão phải giấu mình thật tốt, hoặc là cũng cần những thứ tương tự như giấy đi đường. Kế duyên lưu lại tờ giấy này cũng có tác dụng giống như vậy. Nghe lão Quy nói xong, Hạc Giấy nhỏ vỗ cánh rời đi, bơi về mặt sông một chút rồi thoát ra, trực tiếp bay lên trời cao. Chờ lão Quy chậm rãi nổi lên, tầm mắt của lão dán trên mặt nước nhìn về phía không trung, chỉ có thể nhìn thấy trên cao có ánh sáng hiện lên, không thấy được con hạc giấy kia đã đi về phía nào. Nếu kế tiên sinh dặn mình đi Kinh Kỳ Phủ, tuy rằng không lưu lại yêu cầu thời gian cụ thể, nhưng Ô Dũng tất nhiên là muốn càng nhanh càng tốt. Lão cũng không chờ đợi thêm nữa, đi vòng vèo mấy đợt, lấy đi thiên nhật xuân được ủ dưới đáy sông, sau đó lão bơi dọc theo Xuân Mộc Giang, nhanh chóng ngự thủy du động. Trên đường đi, không ngoài dự đoán, lão gặp được Đại Thanh Ngư đang bơi khắp nơi. Ô Dũng nhờ nó nói với Giang Thần một tiếng, sau đó trực tiếp bơi vào một nhánh sông của Xuân Mộc Giang, đi theo hướng Tây Nam. Ban ngày bơi lội, ban đêm có thể đến bờ cho nhanh. Mỗi khi có thủy thần kiểm tra, có quỷ thần chặn đường, lão Quy sẽ phun ra pháp lệnh, chính là tờ giấy ghi 8 chữ, kế duyên sắc lệnh, giữ để thông hành. Quỷ thần xem qua một chút, từ đó có thể cảm nhận được thần ý của kế duyên, phân biệt pháp lệnh thật giả. Không biết ở nơi khác thế nào, nhưng ở trên đất Đại Trinh, bất luận dưới mặt nước hay trên đất liền, tên kế duyên tồn tại như tiếng sấm trong tai giới thần linh địa trích. Đó là vị cao nhân chân chính trong truyền thuyết, ai cũng sẽ bán vài phần mặt mũi. Lão Quy cầm pháp lệnh này, một đường đi lại không chút trở ngại, thậm chí trong phần lớn các tình huống lão đều nhận được quỷ thần dẫn đường đưa tiễn, làm cho lão hiểu rõ hơn về thể diện của tiên sinh. Đêm thứ ba ở biên giới thành Túc Phủ U Châu cách Kinh Kỳ Phủ một con sông. Một con rùa dài nhanh chóng bò trên mặt đất, dưới chân có một dòng nước đi theo, khiến cho tốc độ của lão nhanh như ngựa. Ở phía trước có hai đạo thân ảnh quỷ dị, chính là hai vị dạ du thần của thành Túc Phủ. Cách bờ sông không xa, dạ du thần dừng lại, một trái một phải hành lễ với lão Quy. Ô tiên sinh, phía trước là Thông Thiên Giang, con sông lớn nhất của Đại Trinh chúng ta, chính là nơi ở của Long Quân, chúng ta không tiện đưa tiễn. Ô tiên sinh đi đường bảo trọng. Lão Quy đứng dậy cung kính đáp lễ nói. Đa tạ hai vị dạ tuần sứ hộ tống, ô mỗ tự đi đã được. Nhờ hai vị thay ô mỗ vấn an thành hoàng đại nhân và các đại thần các ti. Ừ, nhờ ô tiên sinh thay chúng ta vấn an kế tiên sinh. Nhất định. Hai bên chia tay nhau như vậy, lão Quy mang theo tâm tình thoáng kích động và thấp thỏm bước vào Thông Thiên Giang. Mặc dù trong thần ý truyền tin của hạc giấy, lời nhắn của kế tiên sinh có thể giúp lão đi đại không chút trở ngại trên các con đường đi qua các phủ, nhưng điểm đến cuối cùng vẫn không phải là trong phủ thành Kinh Kỳ, mà chính là đợi ở Thông Thiên Giang ở trước mặt này. Nhưng Thông Thiên Giang dù sao cũng có chân long tồn tại, Ô Sùng không rõ mối quan hệ giữa kế duyên và lão long nên rất lo lắng, không biết liệu đây có cho kế tiên sinh mặt mũi không. Quả nhiên, lão Quy lo lắng cũng không dư thừa. Lão vừa xuống nước bơi một lát, đã bị dạ xoa đi tuần phát hiện. Hai gã dạ xoa cấp tốc tiếp cận, chìa cái xoa thép thẳng vào lão Quy. Người đã thủy tộc phương nào? Đến Thông Thiên Giang chúng ta có việc gì? Lão Quy vội vàng hành lễ. Tại hạ Ô Sùng là lão Quy tu hành trong Xuân Mộc Giang. Ta được kế tiên sinh dặn dò đi tới Thông Thiên Giang. Đây là pháp lệnh của kế tiên sinh. Nói xong, lão Quy cẩn thận phun tờ giấy, sau đó mở rộng. Kế duyên sắc lệnh, giữ để thông hành. Một gã dạ xoa đưa tay chạm vào pháp lệnh. Đúng lúc này, chữ trên tờ giấy có hào quang hiện lên. Thực sự là kế tiên sinh. Hai gã dạ xoa vội vàng lui ra sau một bước, cầm xoa thép hành lễ với lão Quy. Ở chúng ta mạo phạm, mong thứ tội. Ô đạo hữu muốn đi tới nơi nào, chúng ta có thể đưa tiễn ngài một đoạn sông. Ở chuyện này, tiên sinh nói ta chờ ở bên ngoài kinh thành. Dạ xoa gật đầu, một gã dẫn lão Quy đi tới đoạn sông thích hợp, một dạ xoa khác thì nhanh chóng chạy về thủy phủ. Kế duyên có thể cảm ứng được lão Quy đã đi tới Thông Thiên Giang, vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng phải mất 3-4 ngày, đó là đã tính toán dựa vào sự tôn kính của lão Quy với mình. Nhưng không ngờ lão Quy chỉ mất 2 ngày đã đến nơi. Chắc hẳn, lão nghĩ rằng có chuyện gì quan trọng nên mới vội vã đến đây. Chẳng qua kế duyên biết rõ chuyện này là một chuyện, ở Thông Thiên Giang bên kia vẫn muốn thông báo cho hắn biết. Cho dù vị quản sự Thông Thiên Giang cho rằng kế duyên rất có thể đã biết lão Quy tới đây, nhưng vẫn cần phải thông báo một tiếng. Hôm nay chẳng những Long Quân mà ngay cả Giang Thần Nương Nương và Ứng Phong Điện Hạ đều không có mặt ở Thủy Phủ. Hiện tại Thông Thiên Giang do mấy gã dạ xoa thống lĩnh quản lý. Trước tiên, họ thu xếp thỏa đáng cho lão Quy ở lại dưới đáy sông bên ngoài Trạng Nguyên Độ, sau đó một gã dạ xoa thông lĩnh đi thẳng đến bờ,

Thái tử, Đại Trinh Dương Trịnh, đương nhiên còn có một đám người nhà họ Doãn. Ngoại trừ những người này, không có người ngoài, thậm chí chuyện lần này gần như bị phong tỏa tin tức nghiêm mật, tận lực không truyền ra. Căn bản trong số những người ở đây, có một số người vẫn giữ thái độ ôn hòa với Đỗ Trường Sinh, bởi vì không biết người đã từng trải qua thời đại của Nguyên Đức Đế nên có chút ấn tượng với vị thiên sư này. Gọi là thiên sư nhưng phần lớn không có năng lực gì lớn lao, nhưng biểu hiện của Đỗ Trường Sinh trước mắt người ta khiến mọi người phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Không cần phải nói, từng đợt hoa quang óng ánh long lánh đang hướng về pháp đàn, dưới cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi qua. Mỗi một hơi thở của mọi người đều dễ chịu thoải mái. Ai cũng biết vị Đỗ thiên sư này tuyệt đối không phải dạng người tầm thường, chắc chắn không phải đồ lừa gạt. Mấy ngự y cũng đang đến thảo luận, suy đoán bệnh tình của Doãn Triều Tiên. Dù sao tình huống của Doãn tướng cũng rất khó giải quyết. Hiện tại xem ra quả thực là có nhân tố, có vượt qua lẽ thường. Dương Thịnh đứng bên cạnh hai huynh đệ Doãn gia, nhìn còn kích động hơi anh em nhà họ Doãn một chút. Y nhìn thấy trong nội viện có đủ loại biến hóa thần kỳ liên tục, quay đầu nhìn Doãn Trọng và Doãn Thanh. Và Dương Thịnh cũng rất kinh ngạc vì Doãn gia rất bình tĩnh, thậm chí Doãn lão phu nhân cũng như vậy, dường như chuyện này giống như một chuyện nhỏ mà thôi. Doãn Thượng Thư, người xưa nay đều rất thông minh, người nói xem lần này lão sư có khỏe lại không? Thấy Dương Thịnh nhỏ giọng nói chuyện, Doãn Thanh cũng hạ giọng đáp lời. Phụ thân tích bệnh đã lâu, mặc dù Đỗ Thiên Sư có pháp lực chân chính, nhưng Thiên Sư cũng đã nói đây là đang đấu với ông trời. Kết quả thế nào cũng khó nói lắm. Chỉ xin Thái tử Điện Hạ bớt phiền não. Doãn gia ta sớm đã có giác ngộ, có thể đi tới bước này đã vô cùng hiếm có rồi. Chết thì có gì đáng sợ chứ? Doãn Trọng bên cạnh cũng nói. Xin Thái tử Điện Hạ yên tâm, phụ thân ta cát nhân thiên tướng nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Mấy người bọn họ đang nói chuyện phiếm, phía Đỗ Trường Sinh đã có biến hóa mới, lão cầm phất trần trên tay hét lớn. Thiên sư hộ pháp mau hiện thân, không được sai sót. Sau đó phất trần vung về bốn phía của góc đàn. Sau, lá bùa hình người rơi xuống, hóa thành sáu bóng người mơ hồ quanh pháp đàn. Linh khí chung quanh lập tức vần quanh sáu người này, làm cho thân hình sáu người bành trướng, thoáng cái đã cao nửa trượng, còn có chút lưu quang hiện ra, đứng ở bốn góc có vẻ vô cùng thần dị. Hai đứa nhỏ Doãn gia mở to mắt bịt miệng lại, một màn thần kỳ này khiến trong lòng bọn chúng đập thình thịch. Phụ thân, thiên sư đại nhân còn lợi hại hơn kế tiên sinh. Câu này của hài đồng làm cho Đỗ Trường Sinh đang nghiêm trang thi pháp bên kia lập tức buồn rùn tay chân, thiếu chút nữa thì bị dọa đến té ngã. Cũng may là đã phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt nghiêng người về phía trước, một trường chống đỡ, sau đó tay trái dùng sức đẩy xuống mặt đất, cả người tựa như lộn một vòng nhẹ nhàng phiêu đáng bay lên. Lão dẫm mạnh lên vai một hộ pháp, sau đó nhảy lên đầu vai của người thứ hai, thứ ba, thứ tư, sau đó mới đáp xuống vững vàng phía trước của pháp đàn. Toàn bộ cái động tác lưu loát trước mắt như nước chảy mây trôi, không hề nhìn ra đó là động tác tạm thời tùy cơ ứng biến. Đợi đến lúc chạm đất, mồ hôi trên trán lão đã sớm tản đi nhờ tác dụng của ngự thủy thuật, không để cho bất luận kẻ nào nhìn ra manh mối gì. Ôi chào, lời của con nít, chắc kế tiên sinh không để trong lòng đâu nhỉ, không biết. Đỗ Trường Sinh tự an ủi mình một chút, tiếp tục quá trình di chuyển, dẫn dắt linh khí không ngừng lưu động trong viện. Cũng là lúc này, đại đệ tử Vương Tiêu vẫn nhìn chăm chăm bỗng nhiên mở miệng nói. Sư phụ, canh giờ đã đến. Được. Đỗ Trường Sinh hét lớn nhìn sang chung quanh. Thái tử Điện Hạ, Doãn Giao Úy, Lý Công Công, ba người các ngươi khí huyết tràn đầy, ba vị cùng nhau hộ pháp chắn ra ở ba tửa, tử, kinh, thương. Ở một góc của pháp đàn, ba hộ pháp cao lớn mơ hồ chậm rãi cất bước, tách ra đi đến góc viện, nhưng bọn chúng đi đến vách tường vẫn không dừng lại mà nhảy qua, đi về phía sau phòng ngủ của Doãn Triều Tiên. Dương Thịnh, Doãn Trọng nhìn nhau, vội vàng thi triển khinh công đi theo hộ pháp. Lão thái giám tất nhiên không dám chậm trễ, bọn họ vừa động, chỉ thấy trước mắt có từng trận hàn ý đánh tới, tựa như thực sự đang bước về cánh cửa nguy hiểm. Đợi bọn họ đi theo hộ pháp đứng ở góc của mình, bỗng có một cỗ khí đại tập kích thân thể, lập tức vận chuyển chân khí xua hàn, gió ở chung quanh cũng yên ổn hơn chút. Sau đó Đỗ Trường Sinh lại hét lên. Doãn Thượng Thư, Ngôn Thường, hai vị học vấn thông tiên, giữ vững hai cửa khai, hưu. Doãn Thanh và Ngôn Thường cùng đi theo hộ pháp tiến về vị trí tương ứng trong nội viện. Sau khi năm người đã vào vị trí của năm cửa, năm người vây quanh phòng ngủ của Doãn Triều Tiên mơ hồ cảm giác được có mấy đạo ánh sáng ít ỏi nối liền với nhau, trong đó còn có gió mát thổi qua, có vẻ rất thần kỳ. Ba vị đồ nhi theo ta cùng nhau trấn giữ hai cửa đỗ cảnh. Hai vị tiểu thiếu gia Doãn gia xin nhanh chóng theo hộ pháp đứng trước cửa phòng của Doãn tướng quốc Ba Thước. Công chúa Thường Bình vội vỗ lên sau lưng hai đứa bé. Trì Nhi, Điển Nhi, không phải sợ, đây là đang cứu gia gia, phải đứng vững, dù có chuyện gì cũng không được chạy. Vâng. Sau khi đồng thanh đáp, hai đứa nhỏ vội vàng chạy tới bên ngoài cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Hai đứa ngẩng đầu, nhìn người khổng lồ mơ hồ đang đứng vững bên cạnh mình. Vào lúc này, trong viện đã tràn đầy điêu quang, có vẻ không giống như phàm trần lắm. Trên người Đỗ Trường Sinh lại càng có pháp quang lấp lánh, giống như tiên nhân. Lão vùng phất trần tựa như càng ngày càng nặng nề, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, ngay cả Doãn Thanh nhìn thấy cũng hơi sững sờ. Doãn Triều Tiên là thánh hiền đương thời, có công lao giáo dục, dưỡng hạo nhiên chính khí, không nên tuyệt mệnh như vậy. Đệ tử Đỗ Trường Sinh mượn pháp từ tiên tôn, thỉnh tiên tôn từ bi, cải thiên hoán địa, đấu chuyển tinh di. Đỗ Trường Sinh hét lớn một tiếng vung phất trần lên, trên bàn có một đạo lệnh tiến bay lên trời cấp tốc bay lên không trung. Trong sân của mình, Kế Duyên nghe được tiếng gào quá sức này cũng phải lắc đầu. Không để ý đến trò chơi đó, hắn nhẹ nhàng hạ quân cờ trong tay. Một khắc sau ý cảnh hiện ra thiên địa hóa sinh. Chỉ cần là người có ý thức sẽ nhìn thấy toàn bộ kinh kỳ phủ trong chớp mắt từ ban ngày chuyển hóa thành đêm tối. Ngôi sao sáng chói nhất chính là Văn Phúc Tinh. Một màn này làm cho Đỗ Trường Sinh kích động đến run rẩy cả người. Mà trong mắt người khác, một cảnh tượng kinh ngạc không kém chính là thiên sư mặt mũi dữ tợn, gần như đến mức thống khổ. Chư vị nhất định phải bảo vệ vị trí của mình. Pháp này không phải pháp lực bản thân Đỗ Mỗ. Đời này chỉ có thể thi triển một lần. Nếu không thành, chẳng những Doãn tướng nguy hiểm, Đỗ Mỗ cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nói xong câu này, Đỗ Trường Sinh bỗng ném phất trần về phía gian phòng của Doãn Triều Tiên, lấy khí lực toàn thân hét lên. Thiên linh địa pháp hiện sinh môn, mau mở ra! Cửa phòng ngủ của Doãn Triều Tiên chợt mở. Vào giờ khắc này, tất cả gió mát lưu quang trong viện đều rót vào trong. Tất cả các ngôi sao trên trời còn có từng đạo lưu quang rơi xuống. Trong lúc nhất thời, gió và mưa, ngôi sao nổi lên bốn phía. Ở kinh kỳ phủ thành, dân chúng hoàn toàn thành hỗn loạn. Bây giờ vốn đang là thời điểm bận rộn nhất của một ngày, nhưng thiên tượng biến hóa đột ngột như vậy khiến cho khắp nơi trong thành đều trở nên huyên náo. Mấy người bán đồ ăn ngoài chợ trời, các tiểu thương đang dựng lều hoặc là bày thảm lông, bỗng nhiên phát hiện trời tối sầm lại. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn, nhất thời nghẹn họng. Trời tối rồi. Cái gì? Trời tối rồi sao? Ông trời ơi, vừa rồi còn là ban ngày mà. Trời tối thật rồi. Mấy người đang đi trên đường cũng dừng bước, nhìn chăm chăm lên bầu trời mà không thể tin nổi. Mọi người có chút không biết phải làm sao. Sau đó nghe thấy người ở ngoài đường hô lên mấy câu đại loại như trời tối hay thời tiết thay đổi. Tất cả nhao nhao đi ra ngoài, rồi ai cũng ngơ ngác nhìn về phía bầu trời. Tất cả những biến hóa này đều bắt nguồn từ Doãn Phủ. Nhưng tất nhiên là dân chúng trong thành giờ phút này không biết được đầu nguồn của câu chuyện, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy được phương vị của ngôi sao sáng nhất. Thậm chí một vài người đính gác nhạy bén hoặc là những đứa trẻ có thể mơ hồ nhìn thấy tinh quang rơi xuống. Đúng là thiên địa hóa sinh do Kế Duyên thi triển, nhưng thực ra có thể xem như hắn mượn pháp của Đỗ Trường Sinh. Bản thân Đỗ Trường Sinh thi triển pháp lực dẫn dắt để cho Kế Duyên biết được mình phải giúp lão như thế nào. Bây giờ tình huống mượn pháp cũng đã mượn xong rồi, nhưng nghiêm túc mà nói vẫn phải xem Đỗ Trường Sinh ngự pháp ra sao. Chẳng những sẽ khảo nghiệm pháp lực của bản thân Đỗ Trường Sinh, mà còn khảo nghiệm khả năng diễn xuất của lão nữa. Vào lúc này, Đỗ Trường Sinh chính là như thế. Trên bầu trời tinh quang rơi xuống như mưa, ở phía sau Doãn Phủ có một bát quái đồ thật lớn bay lên. Tất cả tinh quang đều được tiếp dẫn vào đây, đồng thời cũng rót xuống phía dưới. Linh Phong và Lưu Quang rót về phòng ngủ của Doãn Triều Tiên dường như chỉ là một loại điềm báo trước. Tất cả mọi người trong Doãn Phủ mơ hồ có thể nhìn thấy tinh quang trên bầu trời rơi xuống càng lúc càng nhiều. Còn đó ánh sáng xanh trắng nhàn nhạt từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Có tiếng sống vỗ vang lên bên ngoài doãn phủ, dưới linh khí và tinh quang hội tụ, trên đài bát quái, đồ đằng xuất hiện hư ảnh tinh hà. Đỗ Trường Sinh đổ đầy mồ hôi, quần áo trên người cũng đã ướt đẫm từ lâu, nhưng lão không rảnh phân tâm ngự thủy khống chế mồ hôi. Cây phất trần trong tay vũ động để nước không vào được, hóa thành một đoàn bạch quang bao phủ khắp người của lão. Hiện tại tinh quang và linh khí đều quá thịnh, Đỗ Trường Sinh sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Nhưng cả đời này của lão không biết mình có thể thấy thời khắc sáng chói này lần thứ hai hay không, cho nên kiểu gì thì lão cũng phải chống đỡ cho bằng được. Tinh hà giáng thế, văn khúc thiên quang chiếu rọi. Đỗ Trường Sinh giống lên, giọng nói có chút khàn khàn. Bát quái đồ đằng trên không trung càng hạ xuống càng thấp. Tinh hà lấp lánh tinh quang lưu chuyển trong doãn phủ. Mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi không thôi. Dường như bản thân mình đang trong tinh hà hư ảo cuồn cuộn sóng nước, thậm chí đưa tay còn có thể cảm nhận được dòng nước nhẹ nhàng chảy qua. Tiếng sóng không ngừng vang lên, động tác của Đỗ Trường Sinh trước pháp đàn cũng trở nên gấp gáp hơn trước. Trong toàn bộ doãn phủ, cũng chỉ có sân nhỏ chỗ kế duyên là ánh sao ít hơn chút, nhưng vẫn được bao phủ trong tinh hà như những nơi khác. Vào lúc này, bức tường và lầu các trong doãn phủ dường như biến mất, chỉ có tinh hà lưu động. Đại đa số mọi người ở đây, bao gồm cả Doãn Thanh, đều không thể nhìn thấy nhau. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tinh hà vô cùng sáng lạng đang di chuyển, nhưng không phải ai cũng dám làm loạn, sợ ảnh hưởng đến việc triển khai đại trận. Ở phía xa, Đỗ Trường Sinh vừa múa phất trần, vừa nhìn xuyên qua tinh hà trùng trùng điệp điệp, trông đến chỗ của kế duyên. Hắn đang nhìn bàn cờ một cách chăm chú, trong tay không phải đang cầm một quân cờ bình thường, mà hình như là một ngôi sao. Dùng kiếm chỉ hướng quân cờ xuống, ngôi sao cũng theo đó hạ xuống bàn cờ. Tức thì có gợn sóng nhộn nhạo làm cho tinh hà trong doãn phủ giờ phút này như đang dâng lên từng đợt sóng lớn. Vào lúc Đỗ Trường Sinh đang nhìn kế duyên đến xuất thần, lão cũng thấy kế duyên quay đầu lại nhìn mình. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Một luồng sức mạnh nhu hòa len lỏi cùng với một thanh âm mơ hồ lay tỉnh Đỗ Trường Sinh. Vừa rồi nguyên thần của lão không ổn định suýt nữa đã ra khỏi cơ thể. Đỗ Trường Sinh lại nhìn chung quanh, lúc này lão không thể nhìn rõ hoàn cảnh bên ngoài ngân hà. Trong tầm mắt có một vùng tinh quang rạng rỡ, nhưng lúc này dường như lão đã có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài doãn phủ. Ngoại trừ một số người bên trong hoặc hoảng sợ, hoặc choáng váng, hoặc kinh ngạc thét to, khu vực ngoại vi lúc này đã có thêm một vài bóng dáng quỷ thần xuất hiện. Mọi người hãy giữ vững vị trí của bản thân, vạn lần không được bị lung lay. Thành hay bại phải dựa vào hành động lần này. Đỗ Trường Sinh hét to lên, sau đó vẫy phất trần về phía trên một cái. Đi! Nước ngân hà lao thẳng đến sinh môn, Doãn Trì và Doãn Điển nắm chặt tay nhau, dựa vào vị trí hộ pháp mơ hồ trước mắt mà cắn răng chịu đựng, không dám nhúc nhích. Một con sóng mạnh ập đến, rõ ràng tuy là quần áo không hề đai động, nhưng hai đứa nhỏ trông cứ như bị sóng mạnh vỗ vào người, khiến cơ thể lung lay dữ dội, gần như có thể bị té nhào bất cứ lúc nào. Vị hộ pháp bên cạnh chỉ có thể chịu trận qua vài nhịp thở, cuối cùng tan biến thành tro bụi. Hai đứa nhỏ dìu dắt nhau vậy mà có thể đứng yên. Giờ khắc này chúng dường như có thể nhìn thấy căn phòng trước mặt mình, có thể chứng kiến ra da của mình và hình ảnh sóng nước đang tưới lên người ông ấy. Nóc phòng của Doãn Triều Tiên bị ngân hà cuốn đi, một chiếc giường nương theo dãy ngân hà mà bay thẳng lên không trung. Một đạo ngân hà lại trực tiếp vắt thẳng lên trời cao, trông như dựng thẳng một thác nước giữa thiên địa vậy. Vầng hào quang của ngân hà xung quanh doãn phủ dần suy yếu đi, nhưng tinh quang giữa thiên địa lại càng sáng tỏ. Trong nhất thời, hơn phân nửa dân chúng trong kinh thành đều ngơ ngác nhìn về phía đường Vinh An. Tại thư phòng trong hoàng cung, Hồng Vũ Đế Dương Hạo đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên lại có cảm giác độ sáng trong phòng có chút mờ mịt hẳn đi. Vì trong ngự thư phòng vẫn luôn có ánh nến soi tỏ, nên y còn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Phê duyệt xong một bản tấu chương vừa cầm lên, Doãn Hạo ra lệnh. Thắp sáng đèn hơn cho ta. Vốn dĩ khi y mở lời, thái giám bên cạnh chắc chắn sẽ ứng tiếng. Nhưng lần này, Dương Hạo lại không hề nghe thấy tiếng ai trả lời mình cả. Thế là ngoảnh mặt nhìn sang, rồi trông thấy lão thầy giám kia đang chừng hai mắt sững sờ nhìn ra cửa sổ. Thấy vậy, Dương Hạo cũng ngẩng đầu lên, nhận ra bên ngoài đang tối đen như mực, tựa như sắp mưa to vậy. Bên ngoài đang... Lão thầy giám vừa định thần lại định nói gì thì bên ngoài lại có tiếng bẩm báo vọng vào. Bẩm báo bệ hạ, báo! Một tên thái giám khác xông vào ngự thư phòng với vẻ mặt kinh ngạc, gã cũng quên cả việc hành lễ, vội chỉ ra bên ngoài rồi thét to với Hồng Vũ Đế. Bệ hạ, vừa rồi sắc trời đột nhiên từ ngày chuyển sang đêm, mà bầu trời bên ngoài hiện tại đầy những vì sao lấp lánh. Cái gì? Dương Hạo đứng bật dậy, ra khỏi chỗ ngồi liếc mắt nhìn về phía cửa sổ. Y đặt cây bút hay dùng để phê tấu chương xuống, đi vòng quanh ra ngự thư án, bàn làm việc của vua ấy. Hấp tấp bước ra bên ngoài. Hai thái giám bên cạnh cũng nhanh chóng đuổi theo. Tại mảnh sân phía trước ngự thư phòng, ngoại trừ một vài vị thị vệ đang bàn tán vì kích động, thì những hình ảnh bắt mắt nhất chính là bầu trời từ ngày chuyển sang đêm. Từng ánh sao khoe sắc chói lọi khiến cho người mê mẩn và đắm chìm, cũng gợi lên sự ngạc nhiên tột bậc. Bây giờ là giờ gì? Lão thái giám bên cạnh lão hoàng đế là người luôn luôn theo dõi thời gian xít sao, mà thỉnh thoảng cũng sẽ có quan viên thông báo giờ giấc. Tuy lão thái giám này không phải là người được sủng ái nhất, nhưng cũng hầu hạ hoàng đế trong một thời gian rất dài. Vì vậy lão nhanh chóng trả lời. Bẩm bệ hạ, hiện tại hẳn là giờ tí. Giờ tí? Còn chưa tới giữa trưa mà. Lý Tĩnh Xuân đâu? Mau mời Ti Thiên Giám, Ngôn Thường tiến đến. Nhanh lên! Khi gặp tinh tượng thần kỳ phá vỡ thường thức ngày và đêm thế này, người đầu tiên Hồng Vũ Đế nghĩ đến chính là Ngôn Thường. Nhưng y vừa dứt lời, lão thái giám hầu cận đã lập tức hồi đáp. Bẩm báo, Lý Công Công và Ngôn Đại Nhân đang đến phủ của Doãn Tướng. Chắc ngài đã quên, hôm nay chính là ngày mà Đỗ Thiên Sư thi pháp để cứu Doãn Tướng đấy. Vừa nghe vậy, Dương Hạo lập tức hiểu ra. Sau đó, y khẽ máy động cõi lòng. Sự biến hóa của thiên tượng này có liên quan đến quá trình chữa trị kia ư? Bệ hạ, nhìn bầu trời phía nam kìa. Được thái giám nhắc nhở, Dương Hạo lại ngẩng đầu lên rồi lập tức trông thấy một vầng sáng màu bạc xông thẳng lên bầu trời hướng nam ấy. Trong một thời gian cực ngắn, vầng sáng kia đã chạy dọc đến chân trời, phảng phất như đối với quần tinh. Dù ở khoảng cách xa như vậy, y vẫn có thể trông thấy một dòng ngân hà lóng lánh. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn của Đỗ Trường Sinh ư? Trước cảnh biến hóa này, Dương Hạo có chút sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tin. Trong Doãn phủ, thị giác của mọi người cũng đã phục hồi, ai nấy đều có thể trông thấy nhau và hình ảnh bên trong nội viện. Nhưng ngoại trừ bản thân họ ra, mọi người xung quanh cứ như ảo ảnh, như thực. Ngay cả những bức tường và các vật thể khác nhau đều giống như rơi vào thể trong suốt kỳ lạ. Nhưng tất cả đều đang không quan trọng bằng cảnh tượng đang diễn ra trên bầu trời kia. Chiếc giường của Doãn Triều Tiên lơ lửng trên không trung, cao chừng 10 trượng, như thể được ánh sáng của dòng ngân hà xuyên thấu qua, liên tục tiếp dẫn đến cửu thiên. Giữa dòng ngân hà tiếp tục bành trướng và những ánh sáng sao muôn bao phủ, ước chừng nửa khắc sau, chiếc giường của Doãn Triều Tiên từ trên mới hạ xuống dần. Độ cao của chiếc giường càng lúc càng thấp, mà tầm mắt của mọi người cuối cùng bắt đầu chú ý và cùng nhau nhìn tình hình trong sân, nhất là đám người đang đứng trước pháp đàn của Đỗ Trường Sinh. Ba tên đồ đệ sớm đã té xuống mặt đất, không biết còn sống hay chết rồi. Không những thế, bản thân Đỗ Trường Sinh cũng đang gặp cảnh thất khiếu chảy máu, cánh tay cầm phất trần cũng đang run rẩy kịch liệt. Kẻ sáng suốt đều nhìn ra một điều, thiên sư đã bị thương rất nặng, đạt đến ngưỡng giới hạn vào ngày hôm nay. Chiếc giường của Doãn Triều Tiên cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Nóc phòng của Doãn Tướng cũng không biết đã bay đến tận đâu, mà cửa sổ cũng đã bị gió mạnh thổi đi mất. Cả căn phòng lúc này trông vô cùng thông thoáng. Ngay lúc chiếc giường kia rơi xuống đất, phần tơ trắng trên cây phất trần trong tay Đỗ Trường Sinh bắt đầu bong chóc ra, hóa thành bụi trắng vương vãi khắp các nơi trong nội viện. Về phần Đỗ Trường Sinh, lão thẳng tắp ngã mạnh về phía sau đùng một tiếng, nằm đơ ngay trên mặt đất. Và khi Đỗ Trường Sinh ngã xuống, cảnh sắc ban đêm cũng bắt đầu dần tan biến đi, mà sắc xanh trên bầu trời càng lúc càng rạng ngời. Tuy quá trình này rất nhanh, nhưng không hề đột ngột như trước đó. Sau hơn 10 nhịp thở, trời xanh mây trắng đã trở lại. Kinh kỳ phủ đã quay về với khung thời gian ban ngày. Cảnh đêm đột ngột thay đổi ban nãy tưởng chừng như chỉ là ảo giác mà thôi. Chỉ là dân chúng trên đường hay những vị quý nhân trong các ngôi lầu đều trông thấy rõ rệt, ai nấy đều ngơ ngác đứng nhìn nhau. Mà hành động như vậy cũng chứng minh hiện tượng vừa rồi chính là sự thực. Trong doãn phủ, sự yên tĩnh đã bị phá vỡ. Sau khi thời gian ban ngày được phục hồi, hai vị ngự y của triều đình lập tức xông ra ngoài. Một người chạy đến doãn triệu tiên, kẻ còn lại vọt thẳng tới pháp đàn. Vị ngự y đến bắt mạch cho Đỗ Trường Sinh liên tục nhíu mày, trong khi người xem xét cho doãn triệu tiên lại nhướng mày vui mừng. Ông trời ơi, dù doãn tướng vẫn còn suy yếu, nhưng mạch đập đã vững vàng rồi đây này. Đúng là thần tích, doãn tướng được cứu rồi. Thái y ở bên kia kích động hô hào thần tích, doãn tướng được cứu rồi, thì vị ngự y bên pháp đàn mặt mày ủ rũ. Thôi, xong rồi, Đỗ thiên sư xong rồi, mạch đập lúc có lúc không, khí tức nhạt như tơ, hít vào thì nhiều, thở ra chẳng bao nhiêu. Thái y nhìn tình trạng của Đỗ Trường Sinh rồi nhìn ba vị đệ tử của lão. Ba người các ngươi không có gì đáng ngại, cứ nghỉ ngơi thực tốt là được. Giờ phút này những người khác trong viện, kể cả đám người Doãn Trọng mới dùng khinh công nhảy vào trong sân từ phía sau trở về, cũng đều xuống lại nơi đây. Sau khi nhìn qua, biết được Doãn Triệu Tiên thực sự có chuyển biến tốt đẹp, những người ở lại chiếu cố Doãn Triệu Tiên vừa chú ý tình hình của Đỗ Trường Sinh. Phải ổn định tình huống của Đỗ Thiên Sư trước đã. Mau dùng trà sâm. Sau khi nhìn cha mình, Doãn Thanh bước nhanh đến gần Đỗ Trường Sinh ân cần thăm hỏi. Thầy, có cần phải chuyển Đỗ Thiên Sư lên giường không? Trên mặt đất quá lạnh, tất nhiên phải chuyển nhảy vào trong phòng rồi. Các vị giúp đỡ một tay đi. Nâng lên nhẹ nhàng thôi nhá. Dành ra một gian phòng sạch sẽ ấm áp để Đỗ Thiên Sư nghỉ ngơi. Được à? Hồ Nhi, A Viễn, giúp ta nâng đỡ Đỗ Thiên Sư lên nào. Có mấy người các ngươi nữa. Đưa mấy vị đồ đệ của thiên sư đến gian phòng thích hợp nghỉ ngơi đi. Doãn Trọng và A Viễn vội vàng chạy từ bên phía Doãn Triệu Tiên tới. Những người khác cũng chú ý nhiều hơn tới Đỗ Thiên Sư đang nằm trên mặt đất. Cảm giác trùng kích vừa rồi thực sự là quá mạnh mẽ. Vài người trong đó đi theo một vị ngự y đỡ Doãn Triệu Tiên đến một căn phòng còn nguyên vẹn. Chưa bàn đến việc gian phòng ban đầu bị gió thổi từ bốn phía, ngay cả nóc cũng không còn nữa. Vài người khác đã cùng nhau giúp đỡ Đỗ Thiên Sư ngã trên mặt đất cùng ba vị đồ đệ. Sau khi trải qua tình huống lộn xộn một lúc, rốt cục hậu viện của Doãn gia cũng dần khôi phục sự yên tĩnh. Cuối cùng đứng ở trong viện chỉ có ba người, một người là Doãn Thanh, một người là Ngôn Thường, một người là Đại Thái Giám Lý Tĩnh Xuân. Xem ra Doãn tướng không có việc gì, chỉ là không biết Đỗ Thiên Sư như thế nào. Lý Tĩnh Xuân cảm khái nói một câu, nhìn về Doãn Thanh và Ngôn Thường. Doãn Thanh gật đầu nói, tình huống của phụ thân chắc chắn sẽ ổn thôi, Đỗ Thiên Sư quả thực là pháp lực chân chính, hy vọng ngài ấy không có việc gì. Vẻ mặt Ngôn Thường lộ vẻ suy tư, mãi đến giờ phút này y mới có chút xúc động lên tiếng. Không ngờ rằng Đỗ Thiên Sư lại có năng lực như vậy, cho dù là mượn pháp cũng không nghĩ tới Đỗ Thiên Sư lại có giác ngộ như thế, có thể dùng đến cơ hội cả đời chỉ có một lần nhường cho Doãn tướng, lại còn có khả năng phải trả giá bằng tính mạng của mình. Ngôn Mỗ trước kia có chút nhìn lầm lão, nếu còn có cơ hội, nhất định ta phải xin lỗi. Đại Thái Giám Lý Tĩnh Xuân nghe vậy cũng gật đầu khẽ nói. Ngôn đại nhân nói rất đúng, không cần phải nói. Nếu ngay từ đầu Đỗ Thiên Sư nói rõ phương pháp mà mình biết, xin Hoàng thượng dùng phương pháp này đổi được vinh hoa phú quý, nhất định có thể hưởng hết phúc phần của nhân gian. Nói đến đây, Lý Tĩnh Xuân bỗng nhiên ý thức được cái gì vội vàng nói với Doãn Thanh. Thượng thư đại nhân, xin đừng trách tội, tính mạng Doãn tướng có lợi cho vạn dân thiên hạ, tất nhiên là phải cứu chữa. Lý Mỗ chỉ giả dụ mà thôi, cũng không có ý gì khác. Doãn Thanh bình tĩnh nói, Lý Công yên tâm, Doãn Thanh không phải là người không hiểu chuyện. Công Công nói rất hợp tình hợp lý, hy vọng Đỗ Thiên Sư có thể cát nhân thiên tướng. Lại đứng một chút, Lý Tĩnh Xuân chắp tay nói với Ngôn Thường và Doãn Thanh. Hai vị đại nhân, chuyện bên này xin nhờ hai vị chăm sóc Doãn tướng gia và Đỗ Thiên Sư. Chúng ta cũng phải hồi cung bẩm báo chuyện hôm nay với Hoàng thượng, không ở lại được lâu hơn. Vâng, xin Công Công cứu tự nhiên, để ta tiễn Công Công. Không cần đâu, xin Thượng Thư đại nhân dừng bước, chúng ta tự đi là được. Cũng không cần xe ngựa gì cả, chúng ta tự đi còn nhanh hơn. Chắc Hoàng thượng cũng là muốn nhanh chóng biết được tình huống bên này, chúng ta đi trước. Cáo từ. Nói xong, Lý Tĩnh Xuân thu lễ, bước nhanh ra khỏi phủ. Sau khi xác nhận Doãn Triều Tiên đã bình an, lão cũng không cần phải ở lại nữa. Hơn nữa, hoàng thượng bên kia chắc đã nhìn thấy thiên tượng biến hóa. Giờ phút này hẳn là nóng lòng, muốn biết tình hình lắm rồi. Bởi vì không có người của Doãn gia dẫn đường, tất nhiên lão sẽ chọn một con đường tương đối ngắn. Khi xuyên qua một hành lang, đúng lúc đi ngang qua phòng khách viện, trong lúc lơ đãng lão nhìn thấy có một vị tiên sinh mặc thanh sam đang tự mình chơi cờ trong sân. Nhìn qua cổng vòm sân nhỏ phía xa, bức tranh này khiến cho Lý Tĩnh Xuân cảm giác thật yên tĩnh. Lão cũng không khỏi nhìn nhiều hơn một chút, mà vị tiên sinh thanh sam kia hình như cũng không để ý là có người đang nhìn, nên vẫn chăm chú quan sát bàn cờ. Cho đến khi đi qua đoạn đường này, Lý Tĩnh Xuân vẫn không thấy vị tiên sinh kia hạ quân cờ xuống. Sau khi Lý Tĩnh Xuân đi vài chục bước, lão chợt dừng lại, sau đó nhanh chân rời đi. Lão cảm thấy vị tiên sinh này hơi quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Thoạt nhìn đối phương có lẽ là khách của Doãn phủ, có lẽ lão đã từng gặp ở Doãn gia. Lý Tĩnh Xuân là tiên thiên cao thủ hiếm có. Khi lão dùng toàn lực chạy thì tốc độ rất nhanh, vượt xa trình độ của đám tuấn mã đi lại trong thành đông đúc này. Không bao lâu sau, lão đã về tới bên ngoài ngọ môn, tiến vào hoàng cung không chút trở ngại. Trên đường đi, lão không hề dừng lại bất kỳ nơi nào, mà đi thẳng tới ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Hồng Vũ Đế thấy thiên tượng biến hóa đã hết nên bèn quay lại ngồi trước bàn. Nhưng giờ đây, lão hoàng đế không còn tâm tư phê chuẩn tấu chương nữa. Cũng đúng lúc này, thái giám trông coi bên ngoài nhìn thấy bóng dáng của Lý Tĩnh Xuân xuất hiện ở phương xa, vội vàng tiến lên bẩm báo. Bệ hạ, Lý Công Công đã trở về. Thật sao? Mau truyền y vào đây. Vâng. Sau khi thái giám đi ra ngoài, vừa vặn gặp Lý Tĩnh Xuân đã đến gần, liền vội vàng thuật lại lời của hoàng thượng một lần. Hơn nữa, gã còn kể lại một vài phần phản ứng lúc nhìn thấy thiên tượng biến hóa một chút. Lý Tĩnh Xuân trong lòng đã biết trước, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, tiến vào ngự thư phòng. Nhìn thấy Hồng Vũ Đế cầm bút phê duyệt tấu chương trước bàn, lão cung kính hành lễ nói. Bệ hạ, lão nô đã trở về. Hồng Vũ Đế ngẩng đầu nhìn thái giám ở phía dưới nói thẳng. Không cần đa lễ, ngươi đã nhìn thấy cái gì ở Doãn phủ? Lúc ban ngày chuyển thành đêm tối, còn có ngân hà nối điền với bầu trời và mặt đất. Chuyện này liên quan gì đến Doãn phủ hay không? Mau nói đi. Lý Tĩnh Xuân thu lễ tới gần ngự án, lão bắt đầu kể chuyện mình vừa nhìn thấy, năng lực trình bày xuất sắc của lão thuật lại tất cả những chuyện phát sinh ở Doãn phủ. Ở một mức độ nào đó, Hồng Vũ Đế giống như là tự nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy. Hơn nữa, lão hoàng đế còn tận mắt nhìn thấy tinh hà đầy trời, nối liền thiên địa, nên chẳng hề hoài nghi lời kể của Lý Tĩnh Xuân. Nghe tới lúc tinh hà tản ra, Đỗ Trường Sinh thất khiếu chảy máu ngã xuống, Dương Hạo nhịn không được lập tức hỏi thăm. Tính mạng của Đỗ Thiên Sư không sao chứ? Còn Doãn Tướng thì sao? Có thể cứu được không? Lý Tĩnh Xuân cẩn thận nhìn thoáng qua Hồng Vũ Đế hồi đáp. Bẩm hoàng thượng, thái y đã kiểm tra, Doãn Tướng không còn gì đáng ngại, khí tức vẫn suy nhược như trước, nhưng mạch tượng đã khôi phục vững vàng, chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là được. Nhưng tình huống của Đỗ Thiên Sư không được tốt lắm, dường như có chút nguy hiểm, thái y vẫn đang tận lực cứu trị. Dương Hạo nghe vậy thì trên mặt vẫn nhíu mày, sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Doãn Tướng không có việc gì đúng là phúc của đại trinh chúng ta. Hy vọng Đỗ Thiên Sư có thể bình an vô sự. Cô còn chờ lão thăng quan tiến chức đấy. Nói xong Dương Hạo lại hỏi lão thái giám một câu. Thiên Sư có nói chỉ có thể thi triển pháp này một lần đúng không? Lý Tĩnh Xuân vội vàng. Bẩm bệ hạ, lão nô mắt thấy tai nghe. Mọi người ở đó cũng đều nghe được rõ ràng. Đỗ Thiên Sư nói đại trận kia không phải dùng pháp lực của bản thân lão, mà mượn pháp trận của thiên tiên tôn, đời này chỉ có thể dùng một lần. Hồng Vũ Đế nghe vậy thì yên lặng suy nghĩ một lát, sau đó thở dài với Lý Tĩnh Xuân. Cẩn thận lưu ý chuyện ở Doãn phủ, có tin tức phải lập tức báo cho cô. Tuân chỉ. Lý Tĩnh Xuân không dám chậm trễ, lập tức đi ra ngoài phân phó một tiếng, sau đó mới trở lại ngự thư phòng. Thấy Hồng Vũ Đế chậm chạp không phê duyệt tấu chương, chỉ ngồi trầm tư trước ngự án, lão cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Trong phạm vi thần đạo của Kinh Kỳ Phủ, khi ban ngày chuyển thành đêm tối thì bọn họ cũng chấn động không kém gì dân chúng trong thành. Thành Hoàng và đại thần tất cả các ti hầu như đều đi ra kiểm tra, cũng có không ít người đến gần Doãn Phủ. Đúng lúc đó, Thành Hoàng vẫn đang đứng trên nóc miếu của Thành Hoàng nhìn chăm chú về Doãn phủ xa xa. Thành Hoàng đại nhân, đối trường sinh kia thực sự có năng lực như thế, có thể mượn pháp cải thiên hoán địa sao? Mấu chốt là thuật mượn pháp này là loại diệu pháp nào? Nếu lão có bản lĩnh này thì hà tất phải bước vào vũng nước đục của triều đình trên thế gian? Thành Hoàng nhìn Doãn phủ như có điều suy nghĩ, cũng không nói câu nào thừa thãi, chỉ đáp một câu. Có lẽ kế tiên sinh vẫn còn ở Kinh Kỳ phủ. Nói xong Thành Hoàng không nhiều lời, kim thân pháp thể biến mất quay về âm ti. Các quỷ thần khác nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều phát hiện ra đối phương giật mình, một lát sau cũng đồng loạt quay về âm ti. Nếu kế tiên sinh vẫn còn ở Kinh Kỳ phủ thì động tĩnh vừa rồi không có khả năng thoát khỏi pháp nhãn của ngài ấy. Và thậm chí chuyện này rất có thể liên quan đến kế tiên sinh. Đối trường sinh không thể nào cải thiên hoán địa được, nhưng nếu đổi thành kế tiên sinh thì cũng không có gì quá kinh ngạc. Ở bên trong tiêu phủ, lúc này ngự sử đại phu Tiêu Độ lòng như lửa đốt, đi qua đi lại trong phòng khách. Còn có một vài quan viên thiếu kiên nhẫn thật cẩn thận nhìn đến tiêu phủ dò xét. Nhưng bản thân Tiêu Độ cũng không hiểu cái gì, lão chỉ có biết thiên tượng biến hóa lúc trước có liên quan đến Doãn phủ, biết Doãn phủ chắc chắn xảy ra chuyện lớn nhưng lại không biết là tốt hay xấu. Ai cũng nói Doãn Triều Tiên chính là văn khúc tinh sáng thế, tình huống lúc nãy có thể là Doãn Triều Tiên đã chết, tinh tú hồi thiên gây ra biến hóa, nhưng cũng có thể là do Doãn Triều Tiên có chuyển biến tốt. Tóm lại, hai loại tin tức này đều rất dày vò người khác. Lão già, có tin tức! Một lão bộc thân thủ tráng kiện vội vàng chạy vào từ bên ngoài. Tiểu Đồ bước ra ngoài cửa, không đợi đối phương vào phòng liền vội vàng hỏi. Tin tức gì? Nói mau! Lão bộc hơi khôi phục, hơi thở gấp gáp trả lời. Lão già, trên dưới phố, nhất là dân chúng bên phường Vinh An, đều truyền tai nhau rằng Doãn tướng được cao nhân tương trợ, dùng phương pháp cải thiên hoán địa kéo dài tính mạng, không ít dân chúng đang hoan hô nữa đấy. Cái gì? Tiêu Độ nghe được như vậy như gặp trọng kích, suýt nữa đứng không vững. Lời này có chuẩn xác không? Ta cũng không rõ lắm, chỉ là lời đồn dân chúng chưa được chứng thực, nhưng lúc đó thiên hà xác thực xuất hiện ở Doãn phủ, điểm này không thể giả được. Tiêu Độ miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhưng liên tục vỗ tay, rõ ràng tâm tư có chút loạn. Nếu như Doãn Triệu Tiên bình an, nếu như Doãn Triệu Tiên hết... Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 140 của bộ truyện Lạn Kha Ký Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.